Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, tại sao phải ngạt chết nàng? Vạn Huyết Trì cửa, Long Ngọc trừng mắt nhìn về phía một bên Vương Khả, ngắn ngủi mấy ngày nay, Long Ngọc rốt cuộc minh bạch, Vương Khả vì sao có thể ở chính ma hai đạo đều lan lộn phong sinh thủy khởi? Vì sao? Rõ ràng là cái ma giáo đệ tử. Thế mà có thể lan lộn đến Thiên Lang Tông từng bước lên trước. Mẹ nó, rất có thể thổi. Đầu tiên là cùng ta thổi, để cho ta giả trang ma tôn. Sau đó cùng Xà Vương thổi, thổi Xà Vương sụp đổ. Tiếp lấy cùng Đồng An An thổi, thổi Đồng An An đều muốn bị kêu gọi đầu hàng. Bây giờ, gặp được Tử Bất Phàm, cũng có thể thổi. Mấu chốt, Vương Khả thổi thật là có người nghe. Tử Bất Phàm giờ phút này, thật sự có ý muốn cứu lại ý nghĩ. Tử Bất Phàm muốn mang theo Chu Hồng Y rời đi. Thế nhưng là, nghĩ đi nghĩ lại, Tử Bất Phàm chợt phát hiện có cái gì không đúng. Búp bê Silicon, Tử Bất Phàm sắc mặt một trận quỷ dị. Ta mẹ nó là quá tịch mịch nguyên nhân, mới mê tâm Chu Hồng Y sao? Ta là lưu luyến si mê, là muốn hắn người này, là tình không phải dục. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Ngươi dám dùng người giả vũ nhục ta. Tử Bất Phàm trừng mắt nổi giận nói. Ách, Tử Đường Chủ, có chuyện nói rõ ràng. Đừng nóng giận a, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Có thể xách a, ta đây đều là lời từ đáy lòng. Đều muốn tốt cho ngươi a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Vương Khả một trận phiền muộn. Ta nói trọng điểm là ngươi mau rời đi. Ngươi làm sao chú ý búp bê Silicon công năng a? Ngươi có thể chỉ bày ở đây nhìn a? Ngươi thế nhưng là đại mỹ nữ, hàng ngày nghĩ cái gì a? Tốt cái dám, ta sự tình, muốn ngươi tới nhiều chuyện. Cho ta lan, Tử Bất Phàm quát, lúc đầu, tốt tâm tình tốt, bị Vương Khả như vậy một quấy. Mất giáo, Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Tử Bất Phàm, làm sao không phân biệt tốt xấu? Không thức hảo nhân tâm đây. Ta cái này đều là vì nàng tốt. Để cho ta lan. Nói đùa cái gì? Ta còn muốn đi lấy ma tôn bảo tàng đâu. Tử Đường Chủ, ngươi trước hạ chút hỏa. Đừng có gấp. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Vương Khả còn muốn khuyên nữa nói. Một bên Long Ngọc sắc mặt một trận cổ quái. Ngươi gan thật mập. Mẹ nó. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiên thiên cảnh dám cùng nguyên anh cảnh trò chuyện cái đề tài này. Ngươi không đi có phải hay không? Vậy cũng chớ đi. Tử Bất Phàm biểu tình sát khí. Đem chén rượu trong tay bỗng nhiên một ném. Ba, chén rượu ngã nát. Tử Bất Phàm như muốn xuất thủ. Vương Khả biến sắc. Cái này, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển a. Mới vừa rồi còn rất ưa thích đây. Hiện tại làm sao lại trở mặt? Ai? Tốt, tốt, chúng ta lui. Vương Khả buồn bực che chở Long Ngọc liền muốn rút lui. Vào thời khắc này, Vương Khả sau lưng đột nhiên lần thứ hai truyền đến thanh âm của một nữ tử. Hồng Y, ngươi làm sao trở thành như vậy? Lại là Nhiếp Thanh Thanh cũng tìm được nơi này. Vừa vào trong đó, lập tức thấy được Chu Hồng Y hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Thanh Thanh, Tử Bất Phàm sầm mặt lại nhìn về phía không xa Nhiếp Thanh Thanh. Vương Khả cũng là quay đầu sững sờ. Đồng An An thật đi gọi ngươi. Nhiếp Thanh Thanh lúc này mới nhìn thấy nội bộ những người khác. Tử Bất Phàm, Hồng Y hắn thế nào? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt cả giận nói. Sắc dục thiên đối Chu Hồng Y phía dưới mê tâm thuật. Muốn để Chu Hồng Y quên ngươi. Yêu Tử Bất Phàm, Vương Khả một bên giải thích nói. Cái gì? Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt. Nói chuyện thời điểm. Một kiếm hướng về Chu Hồng Y trên người xiềng xích chém tới. Liền muốn cứu Chu Hồng Y. Ngươi dám? Tử Bất Phàm gầm lên một tiếng. Hô! Trong nháy mắt, Tử Bất Phàm ngăn tại Chu Hồng Y trước mặt. Trong tay thêm ra một chuôi trường đao. Nghênh đón. Oanh! Hai nàng đao kiếm chạm vào nhau. Lập tức cổ phóng ra một cỗ ngập trời khí lưu. Vương Khả một cái ôm Long Ngọc lui sang một bên. Mê tâm thuật. Một khi thất bại, Hồng Y sẽ chết. Tử Bất Phàm, ngươi muốn hại chết Hồng Y à? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Hừ, Mọi thứ đều là ngươi bức. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao có thể đối Hồng Y làm cái này? Ta không lấy được, ngươi cũng mơ tưởng được. Tử Bất Phàm biểu tình dữ tợn. Cút ngay cho ta. Nhiếp Thanh Thanh một kiếm lần thứ hai chém tới. Cút ngay chính là ngươi. Tử Bất Phàm một tiếng kêu to. Oanh, hai người chiến đấu. Lập tức hình thành một cỗ bão lớn. Cái này Vạn Huyết Trì bị điên cuồng phồng lên. Bốn phía đất đá càng là cuồng quyển mà lên. Vương Khả xem xét. Mẹ nó, đánh động tĩnh lớn như vậy. Ta còn thế nào kiếm tiền a? Một hồi tất cả mọi người muốn tới a. Hai vị cẩn thận a. Chu Hồng Y vẫn còn đang hôn mê. Các ngươi chiến đấu dư ba sẽ làm bị thương Chu Hồng Y a. Vương Khả cản trở phong bạo. Hướng về phía hai người hô hào. Hai nữ gặp một lần. Lập tức biến sắc. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Va chạm bên trong hai nữ xông lên trời. Hiển nhiên không nghĩ dư ba làm bị thương Chu Hồng Y. Vương Khả. Nhanh. Tỉnh lại Chu Hồng Y. Trên bầu trời Nhiếp Thanh Thanh gầm to. Vương Khả còn chưa kịp đáp lời. Lại nhìn thấy một cái hắc bào nhân lập tức ngăn ở Vương Khả trước mặt. Này hắc bào nhân. Chính là Nhiếp Thanh Thanh bức hiếp dẫn đường một cái hắc bào nhân. Giờ phút này, Nhiếp Thanh Thanh vừa đi. Hắc bào nhân lập tức bạo khởi. Muốn đi ngăn cản Vương Khả. Hừ, Vương Khả, có ta ở đây. Ai cũng đừng nghĩ phá hư đường chủ kế hoạch. Hiện tại náo ra động tĩnh lớn như vậy. Các ngươi một cái cũng đừng hòng chạy. Đường chủ sẽ đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc bào nhân dữ tợn muốn hướng Vương Khả đánh tới. Vương Khả đang muốn phản kích. Oanh, hắc bào nhân kia ầm vang nổ tung lên. Nổ Vương Khả cũng là một trận choáng váng. Ách, ta còn không có đánh. Hắn làm sao lại nổ? Vương Khả kinh ngạc nói. Hẳn là trên bầu trời Nhiếp Thanh Thanh. Bóp vỡ thiên lôi châu lệnh. Nổ người này, để tránh hắn trở ngại ngươi. Long Ngọc phân tích nói. Vương Khả nhìn về phía không trung. Quả nhiên. Trong chiến đấu Nhiếp Thanh Thanh, buông tay vứt xuống một mai sử dụng qua thiên lôi châu lệnh. Tốt a, ai bảo hắn có ý đồ xấu đâu. Vương Khả lắc đầu, bên trong ao máu, Chu Hồng Y vẫn như cũ hôn mê. Long Ngọc, hai cái này nữ nhân chiến đấu động tĩnh quá lớn, khẳng định rất nhanh đã có người tới. Ngươi nói cái kia cửa nhỏ ở đâu? Nơi này không thể đợi lâu a. Vương Khả lo lắng nói. Liền ở Vạn Huyết Trì bên trong. Long Ngọc nhìn về phía Vạn Huyết Trì. Vạn Huyết Trì bên trong. Cái này cửa nhỏ vẫn rất sẽ tàng a. Vương Khả sững sờ. Không sai. Vào Vạn Huyết Trì. Ta liền có thể mang ngươi tiến vào Thủy Tinh Long Cung. Long Ngọc gật đầu một cái. Vậy còn chờ gì? Đi. Chúng ta xuống dưới. Thuận tiện đánh thức Chu Hồng Y. Vương Khả lập tức lôi kéo Long Ngọc nhảy vào Vạn Huyết Trì bên trong. Hai người vừa vào Vạn Huyết Trì. Vương Khả thẳng đến Chu Hồng Y đi. Đánh thức Chu Hồng Y. Vương Khả biện pháp rất trực tiếp. Một cái chọc chân khí ngưng tụ xoắn ốc viên nhét vào Chu Hồng Y hôn mê trong miệng. Liền thấy, cái kia hôn mê Chu Hồng Y. Bỗng nhiên bộ mặt một trận mãnh liệt co rúm. Co rút càng ngày càng kịch liệt. Tiếp theo toàn thân đều đang run rẩy một dạng, như muốn tỉnh một dạng. Ngươi vừa rồi cho hắn ăn chính là cái gì? Hắn phản ứng lớn như vậy. Long Ngọc kinh ngạc nói. Tốt rồi, đừng để ý tới hắn ăn cái gì. Nên làm ta đã làm. Chúng ta đi nhanh đi. Sắp không còn kịp rồi. Vương Khả lôi kéo Long Ngọc liền muốn chui vào huyết trì chỗ sâu. Người nào dám làm hỏng đại sự của ta? Đại Uy Thiên Long, tỉnh, một tiếng kêu to bỗng nhiên ở giữa không trung vang lên. Oanh, tựa như một tiếng vang thật lớn đem tất cả huyết vụ bỗng nhiên băng tán mà ra. Cái kia bị thần vương ấn đánh cho bất tỉnh huyết long bỗng nhiên tỉnh lại. Ngang, huyết long một tiếng dữ tợn gào thét, tựa như tức giận vờn quanh một cái người để trần nam tử bốn phía. Sắc dục thiên, Long Ngọc đột nhiên biến sắc. Quả nhiên là giới sắc cái kia giả hòa thượng. Vương Khả biến sắc, lại nhìn thấy, giữa không trung, sắc dục thiên quanh thân còn quấn huyết long. Cúi đầu lạnh lùng nhìn xem Vạn Huyết Trì. Bị phát hiện, Vương Khả, Long Ngọc cùng một chỗ bị phát hiện. Vương Khả lập tức biến sắc. Mẹ nó, đều do Chu Hồng Y. Nếu không phải vì đánh thức hắn lãng phí thời gian, ta đều đã chui vào huyết trì thâm sử. Làm sao bây giờ? Lại chui vào huyết trì chỗ sâu. Cửa nhỏ kia chẳng phải bại lộ. Cửa nhỏ bại lộ một cái. Cái kia ma tôn bảo tàng. Chẳng phải không có ta phần. Chẳng lẽ ta nhất định cùng bảo vật này tàng vô duyên. Hận a, Vương Khả lại hận cũng không biện pháp. Cũng may Vương Khả coi như tỉnh táo. Biết rõ, có thể vớt bao nhiêu. Có dù sao cũng so không có mạnh. Không vớt được tiền, ít nhất để Long Ngọc giải độc a. Người nhanh đi, ta ngăn đón hắn. Vương Khả đẩy Long Ngọc. Cái gì? Ngươi? Long Ngọc cả kinh kêu lên. Long Ngọc biết rõ Vương Khả có thể thổi. Lúc đầu, Long Ngọc mặc dù thưởng thức, nhưng đối với Vương Khả khoác lác còn không để vào mắt. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, Vương Khả thế mà để cho mình đi. Hắn giúp mình ngăn chặn sắc dục thiên. Đây chính là sắc dục thiên. Nguyên anh cảnh cường giả a, ngươi chống đỡ được sao? Không, ngươi khẳng định ngăn không được. Thế nhưng là, có thể là vì cái gì? Đi mau a, lại không đi liền không còn kịp rồi. Ngươi nghĩ chúng ta cùng một chỗ lưu lại sao? Ít nhất ngươi còn có thể giải độc a. Nhanh a, Vương Khả bỗng nhiên đẩy Long Ngọc. Long Ngọc lập tức mũi chua chua. Nhiều năm như vậy, Long Ngọc đối mặt đủ loại sinh tử chi chiến. Có thể cho tới bây giờ không ai không để ý sinh tử cứu mình. Những cái kia đã từng thuộc hạ, chỉ là sợ hãi bản thân. Từ xưa tới nay chưa từng có ai thực tình vì mình. Không do dự, Long Ngọc chịu đựng mũi chua xót, một đầu buồn bực vào bên trong ao máu. Mặc dù trong lòng có vô số cảm động, nhưng Long Ngọc cũng không phải là dây dưa dài dòng người. Ở trong này lề mề chậm chạp, sẽ chỉ làm Vương Khả hy sinh biến không đáng một đồng. Ngươi chờ ta, ngươi chờ ta, ta rất mau trở lại đến. Ngươi nhất định phải sống sót. Long Ngọc đâm vào huyết trì chỗ sâu, mà giữa không trung, lúc đầu vẻ mặt tức giận sắc dục thiên, lại là biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Tiểu tử, ngươi tại sao phải ngạt chết nàng? Sắc dục thiên có chút không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Đó là cái ngoan nhân a. Không chút do dự, một tay lấy nữ tử kia dìm xuống nước, đến bây giờ đều không nổi lên. Sắc dục thiên không thể nào hiểu được a. Ngạt chết nàng. Vương Khả sững sờ. Ngươi con mắt nào nhìn ta ngạt chết Long Ngọc? Không đúng, ngươi không phải nguyên anh cảnh sao? Thần thức quét không đến sao? Đường chủ, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng lập tức tụ đến vô số tà ma. Nguyên một đám tò mò nhìn về phía ở giữa ao máu. Ẹ, vào thời khắc này, Vương Khả một bên Chu Hồng Y, ở một phen buồn nôn phía dưới. Rốt cục tỉnh thời khắc, một trận buồn nôn kém chút nôn. Ta đây là ở đâu? Chu Hồng Y có chút mờ mịt nói. Sắc dục thiên trong mắt lạnh lẽo. Cho ta đem bên trong ao máu tiểu tử cầm xuống. Chu Hồng Y trên người bị ta dùng pháp bảo khóa lại. Hắn thời gian ngắn không phá nổi. Động thủ là một đám chạy tới tà ma lập tức kêu muốn nhào lên. Sắc dục thiên cũng không để ý Vương Khả, mà là bỗng nhiên xông lên trời. Trong nháy mắt xuất hiện ở Nhiếp Thanh Thanh, Tím Bất Phàm, hai nữ ở trên không giằng co. Tựa hồ chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc. Đại uy thiên long, sắc dục thiên một tiếng kêu to. Oanh, cường đại một trưởng ầm vang trọng kích ở Nhiếp Thanh Thanh trên lưng. Phốc, Nhiếp Thanh Thanh bị đánh lén. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Không muốn, Chu Hồng Y lập tức hoảng sợ gầm rú mà lên. Dám đả thương ta Thanh Nhi, tự tìm cái chết. Chu Hồng Y bỗng nhiên phát cuồng một dạng giống to mà lên. Ầm ầm, liền thấy Chu Hồng Y quanh thân nổ vang, huyết trì bốn phía ầm vang nổ tung lên, cường đại khí tức dư ba, đánh tới tà ma bay ngược mà ra. A, đám người bị Chu Hồng Y tức giận khí lãng trùng kích bay ngược. Ở giữa không trung kêu thảm liên miên, cái này tiếng kêu thảm thiết lớn nhất chính là Vương Khả. Chu Hồng Y, ngươi lấy oán trả ơn. Mẹ nó, ta còn ở bên cạnh đâu. P.S.